Hãy hiểu tình em, chương 18, góc truyện audio.com. Đêm khá khuya, Tùng Siêu đưa Duy Chân vào thư phòng của luật sư Thanh Bội, cầm chăm chú nhìn cho chân hãy còn khá đẹp, khá hấp dẫn. Với chiếc áo bó sát người màu nước biển, quần nhung đen, những đường nét trên người chân nổi bật hẳn lên. Rõ ràng là bụng nuôm núp cao, nhưng có lẽ vì con so nên trông không rõ lắm. Tự Thanh cũng ngắm chân với cái nhìn của đàn ông, đôi mắt đen, đôi môi khêu gợi, chiếc mũi nhỏ, mi sậm. Những đường nét cong lồ lộ trên người, chỉ cần nhìn thoáng qua là Thanh đánh giá được ngay. Một con người sôi nổi, một thân hình bốc lửa. Trách chi Tùng Siêu không bị mê hoặc, nếu ông lùi lại được 20 tuổi, chưa hẳn ông không bị cuốn hút trước sự hấp dẫn của chân. Tùng Siêu ngồi phịch xuống ghế, anh chàng giống như chú gà đá thua sau một trận quyết đấu, khuôn mặt mệt mỏi rã rời. Dưới đôi mắt sắc của Tự Thanh, Siêu chỉ biết cúi mặt xuống lẩn tránh. Còn xấu hổ quá bác ạ, thật ra thì Thanh thông cảm với Siêu nhiều hơn là giận chàng. Nhưng dù gì, ở vị thế là cha của Trúc Vi, ông không thể tỏ ra mềm yếu. Ông trừng mắt nhìn Siêu, sắc mặt có vẻ giận dữ. Bây giờ cậu mới biết ư, cậu thấy đó, chỉ cần một phút mê mệt nhỏ, một phút sai lầm, cậu phải trả cái giá thế nào? Đâu phải hối hận là xóa hết được mọi thứ. Bội Cầm nhìn Thanh rồi nhìn Siêu. Cuộc đời quá phức tạp, trong khi Duy Chân đứng đấy với nụ cười. Nụ cười thể hiện sự đắc ý, sự chiến thắng. Ôi trời, Chân nhún vai nói sao cái không khí có vẻ như đang xử án thế này. Tự Thanh quay sang, chỉ ghế gần đấy nói. Mời cô ngồi, không dám, Chân nói mà mắt liếc dài. Luật sư cứ để tôi tự nhiên cho. Tôi tên là Duy Chân, hẳn luật sư biết rồi. Thế nào, bà chị dâu của tôi cũng đã nói hết về tôi cho luật sư biết. Tôi tin như vậy, chị dâu của cô, Tự Thanh cho mày hỏi, Duy Chân lại cười. Ồ, luật sư không biết à, chị Bội Cầm đây đã từng đính hôn với ông anh ruột tôi là Lâm Duy. Lúc xưa hai người yêu nhau tha thiết lắm, nếu ông anh tôi mà không ra nước ngoài thì làm gì Bội Cầm đứng ở đây được. Vậy ư, Tự Thanh tỏ ra thật bình thản, vậy thì cho tôi truyền lời cảm ơn đến ông anh cô nhé. Ông ấy đi nước ngoài thật đúng lúc, thay đổi lòng dạ để lấy vợ khác thật đúng lúc. Tất cả thật đúng cho tôi, cảm ơn. Nếu không thì, Bội Cầm mỉm cười, lời nói của Tự Thanh sao ngập đầy tình yêu, vừa tế nhị lại vừa sâu sắc. Câu nói của Tự Thanh như gáo nước tạt vào mặt Chân. Nhưng bây giờ là chuyện giải quyết cho Siêu chứ không phải để đấu khẩu về vị trí của Cầm. Sự dứt khoát của Thanh làm Cầm thấy nhẹ người. Nàng nhìn về phía Siêu. Siêu giống như chú kiến trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Cầm nói với Siêu, cậu cứ yên tâm, Trúc Vi đang ngon giấc, anh Thanh đã bỏ viên thuốc ngủ vào sữa cho cô ấy uống. Ban nãy tôi có lên lầu, Trúc Vi ngủ ngon lắm, gọi mãi không dậy. Tùng Siêu có vẻ yên tâm, quay sang Duy Chân. Được rồi, bây giờ cô muốn nói gì cứ nói rõ ra hết. Tôi sẽ liệu cách giải quyết sau. Hừ, Duy Chân chớp mắt, tôi và anh đã nói chuyện từ sáng đến giờ, không lẽ anh không biết tôi ư, tôi không cần bất cứ cái gì hết. Tôi chỉ muốn anh phải là cha thật sự của đứa bé trong bụng tôi. Anh làm, anh phải có trách nhiệm, đơn giản thế thôi. Chậm tí nào, Tự Thanh chen vào cô Chân, ai là cha của đứa bé trong bụng cô thì cô biết đó. Cô có bằng chứng gì mà bảo Tùng Siêu là cha nó chứ? Ồ, Duy Chân tròn mắt, muốn bằng chứng ư, góc truyện audio.com. Mấy người định tìm cách để chạy tội, lật lọng à, luật sư Thanh, đây là nghề của ông phải không? Muốn bằng chứng, nếu tôi không đưa ra bằng chứng là coi như mấy người xù luôn chứ gì. Duy Chân quay sang Tùng Siêu, hất mặt lên lộ vẻ giận dữ. Tùng Siêu, anh tính sao, anh định chơi trò phủ nhận à, nếu thật tình anh muốn như vậy thì coi như tôi thua vậy. Tội dại dột, tôi khờ dại, bị anh phỉnh phờ. Để giờ đây người ta xem tôi như trò chơi, chơi xong ném bỏ. Hừ, Tùng Siêu, anh nói đi. Chỉ cần anh lên tiếng là tôi sẽ quay lưng đi ngay, tôi sẽ không quấy rầy ai hết, nói đi. Tôi không ngờ anh tồi tệ, đốn mặt như vậy. Anh nói đi, cái đó, Tùng Siêu đỏ mặt, anh chàng lúng túng không biết làm gì, quay qua cầu cứu với luật sư Thanh. Bác ơi, con xin bác không nên làm thế, tội lỗi con làm chịu. Nếu không, thì vô trách nhiệm quá. Tự Thanh thở ra, nghĩ cái thằng này sao nó ngu quá. Nhưng rồi ông lại thấy cảm động và tội nghiệp Siêu. Siêu trong sạch như tờ giấy trắng. Cậu Siêu, cậu có biết là, nếu thật sự đứa bé trong bụng kia là của cậu thì cũng phải có chứng cứ chứ. Nếu không phải đợi bao giờ sinh xong, thử máu thì mới xác minh. Được, thôi tôi hiểu rồi. Duy Chân trừng mắt nhìn Tự Thanh rồi nhìn Siêu. Mấy người muốn kéo dài, muốn đợi tôi sinh xong, thử máu đứa nhỏ. Được, nhưng mà trong lúc chờ đợi tôi sinh đẻ thì Tùng Siêu cũng là người bị tình nghi, bị theo dõi. Luật sư, ông là người hiểu luật, tôi hỏi ông, kẻ tình nghi có phải bị câu lưu không? Cô lầm rồi, luật sư Thanh nói, khi không có đủ chứng cứ để thụ lý thì vụ án không thể bị đưa ra truy tố. Duy Trân gật gù nhìn luật sư rồi quay lại nhìn Siêu. Tôi hiểu, vậy thì tôi sẽ chờ ngày sinh nở, tôi sẽ đem đứa bé đi thử máu, để dối. Tôi sẽ làm một cuộc họp báo, công bố mọi chuyện mà các người đã làm hôm nay. Làm việc ấy để cho tất cả mọi người đều biết một luật sư tên tuổi, một công tử con của đại thương gia, hai người toa dập nhau để hại tôi. Và cũng để thiên hạ biết ông luật sư nổi tiếng, nhân đạo đến mức nào, và tên Siêu ti tiện hèn mọn đến độ nào. Còn nữa, Tùng Siêu, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám tổ chức lễ cưới trước ngày tôi sinh đẻ, tôi sẽ mang cái bụng chửa nào quậy nát đám cưới cho xem. Duy Trân trừng mắt nhấn mạnh, tôi đã nhìn lầm con người anh cứ chống mắt mà xem. Rồi anh sẽ biết, đừng Duy Trân, Tùng Siêu bối rối, tôi không hề phủ nhận việc làm của tôi, cô khoan hãy đi. Chúng ta từ từ thảo luận để đạt được thỏa thuận nhất định. Thú thật tôi không đến nỗi như vậy đâu. Thỏa thuận, Duy Trân nhướng mày, anh đã không muốn nhận trách nhiệm còn thỏa thuận gì nữa. Anh đã không muốn làm lễ cưới với tôi, có nghĩa là anh không thừa nhận giọt máu của anh. Anh là con người vô lương tâm, đúng ra không phải là con người nữa. Con thú nó còn biết thương con nó, còn anh. Rồi Duy Trân quay sang luật sư Thanh, nói như hét. Ông hãy coi chừng con gái ông đấy, đừng có tin đàn ông này. Rồi con gái ông mang bụng chửa, phải xét nghiệm máu nữa cho xem. Cô không cần phải la hét gì hết, tự Thanh cố dằn cơn giận nói. Bây giờ cô muốn giải quyết vấn đề hay không? Giải quyết vấn đề, Trân cất cao giọng, cái đó đúng ra để tôi hỏi mấy người mới phải chứ. Mấy người thật sự muốn giải quyết hay chỉ lo chạy tội? Duy Trân đứng lên, tôi không muốn nói nhiều nữa. Tôi sẽ đi tìm luật sư, nếu mấy người muốn chuyện này dùm beng lên. Gocchuyenaudio.com Tùng Siêu, đúng ra tôi định nói chuyện với anh bằng tình cảm, nhưng bây giờ thái độ của mấy người cho tôi thấy tôi không thể không đưa vấn đề này ra tòa. Thôi thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy vậy. Và Duy Trân rậm chân như định bỏ đi. Khoan đã, nãy giờ đứng một bên yên lặng, Bội Cầm đột nhiên bước tới nắm lấy tay Trân. Làm gì phải giận dữ thế? Cô ngồi xuống đây, Bội Cầm kéo ngược Duy Trân về phía ghế salon, nàng vuốt nhẹ lên bàn tay Trân nói. Cô giận làm gì, ích lợi gì đâu, làm thế chỉ có ảnh hưởng đến cái thai thôi. À mà Trân có đi bác sĩ sản khoa khám định kỳ chưa? Có chứ, Duy Trân nói nhưng thái độ có vẻ dễ chịu hơn. Bác sĩ bảo sao, mọi chuyện đều tốt đẹp cả chứ? Máu có tăng cao hoặc thiếu dinh dưỡng không? Phải lưu ý đến mấy vấn đề này, vì thường ngày cô hay ăn kiêng, coi chừng có ảnh hưởng đến bào thai đấy. Hãy bảo trọng, tại sao phải bảo trọng? Duy Trân quắc mắt có ai nhận là cha nó đâu mà phải bảo trọng. Đừng nói như vậy, Bội Cầm cười nói, có người cha nào lại không thừa nhận giọt máu của mình. Trân yên tâm đi, có tôi đây, dù sao cũng là đàn bà với nhau, tôi sẽ đứng về phía cô để làm rõ mọi việc. Duy Trân quay qua nhìn Cầm, chị nói thật chứ, sao lại không? Cầm quay sang nói nhỏ vào tai Trân, sự liên hệ giữa hai ta khác. Tôi gần như có mặt bên Trân một khoảng thời gian dài, Trân không nhớ ư, có điều tôi không ngờ là. Trân lại làm mẹ trước tôi. Bác sĩ nào đã khám phụ khoa cho Trân vậy? Bác sĩ Lâm đấy, Trân nói rồi chợt như cảm giác. Bộ chị không tin là tôi có thai thật sao? Làm gì có chuyện đó, nhìn cái bụng cô là tôi biết ngay. Bội Cầm nói tiếp, Trân đừng nghĩ là ai cũng là kẻ thù của mình hết được. Chứ, có thai chứ đâu phải gì đâu mà phải giả thiệt. Bội Cầm vỗ vỗ lên tay Trân cười hỏi. Thế bao giờ Trân sinh vậy? Trung tuần tháng năm sang năm, Bội Cầm gật gù cười. Mấy ông bác sĩ bây giờ họ tính ngày không sai lệch mấy đâu. Họ nói chính xác đến ngày giờ sinh lận, Duy Trân chợt ngẩng lên, tái mặt, nàng trợn mắt với Bội Cầm. Chị hỏi để làm gì chứ? Bội Cầm không để ý tới lời nói của Duy Trân, quay sang Tùng Siêu. Cậu có nhớ cậu đến Long Hải ngày nào không? Tôi Tùng Siêu cho mày tôi cũng không nhớ rõ lắm. Hãy nghĩ kỹ đi, Bội Cầm nói như ra lệnh ở Long Hải, mấy cái khách sạn họ có sổ lưu cả. Tôi nhớ ra rồi, hôm ấy là ngày đầu tiên, cậu có xe hơi riêng phải không? Mua xe ngày nào đương nhiên cậu phải biết. Đúng rồi, đầu tháng 7 hôm đó trường của tôi dạy đang tổ chức thi cuối năm. À tôi nhớ ra rồi, Tùng Siêu reo lên hôm ấy là ngày 2 tháng 7. Sau bữa đó, cậu có qua lại với cô Trân này không? Không, hoàn toàn không, Duy Trân đột nhiên hét lên. Tôi nói sai rồi, bác sĩ bảo là tôi sinh giữa tháng 4 đến tháng 5. Cô đính chính quá muộn. Bội Cầm đứng lên nhìn Trân ngay trong lúc ngồi ở ghế nhà trường, chúng ta đã học qua môn vệ sinh, sinh lý thường thức. Ai cũng biết rõ một điều là sự thụ thai ở người là 9 tháng 10 ngày. Nếu cô bắt đầu có thai ở đầu tháng 7 thì trễ nhất là sẽ sinh vào trung tuần tháng 4. Bác sĩ phụ khoa không thể nào đoán sai đến cả tháng như vậy. Duy Chân, cô hẳn biết rất rõ, cái bào thai trong bụng cô không phải là của Tùng Siêu. Cha nó là ai cô biết đấy, nhưng vì một dụng tâm nào đó, cô lại bày ra trò này. Vì cô biết Tùng Siêu quá thật thà, cô đừng nên làm như vậy. Cô muốn gì chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, chứ đừng qua mặt, đừng lừa gạt Tùng Siêu. Gocchuyenaudio.com Như thế là quá mức, không nên bán cái cô chân ạ, mi là đồ phá hoại, Duy Chân đột một hét lớn và nhoài người về phía Bội Cầm, mắm lấy tóc Cầm ghì xuống. Vừa hét vừa khóc, mi đã làm tao bị trúng kế, mi giả nhân giả nghĩa, mi hại ta, đồ phù thủy, đồ hồ ly tinh. Hèn gì anh tao không lấy mi, đồ khốn nạn, tao không ngờ, mày có khác nào con chó chưa ăn cơm của chủ đã sốt sắng lập công. Tự Thanh xông tới chụp lấy tay chân, tóc của Cầm gần như bị rứt ra khỏi đầu. Buông ra, bộ cô điên rồi hả? Cùng lúc đó Tùng Siêu xông tới ôm cứng lấy Duy Chân. Duy Chân cô đừng có điên, buông tay ra chúng tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề. Tôi phải giết nó chết, nó hại tôi. Duy Chân vừa hét vừa quay sang cắn lấy tay Siêu. Cô nàng như điên lên thật, Tự Thanh phải dùng hết sức mới gỡ được tay chân ra, giải thoát được Cầm. Chàng dìu Cầm ra một góc phòng, đau lòng vuốt tóc người yêu, hỏi. Có sao không em đau lắm hở? Bội Cầm một tay vuốt tóc một tay đưa xuống sờ lấy đầu gối. Vì trong lúc lộn xộn ban nãy Cầm đã bị chân đá một cái thật đau vào chân. Tự Thanh cúi xuống thấy nơi đùi của Cầm sưng đỏ, chàng nói. Em ở đây nhé, anh đi lấy thuốc ra xoa cho em, mong là chưa đến nỗi bong gân. Không sao đâu anh ạ, Bội Cầm nắm lấy Tự Thanh, em không đến nỗi yếu đuối như anh tưởng đâu. Cầm nhìn qua, bây giờ Tùng Siêu đã dìu chân ngồi xuống ghế. Cô nàng vẫn còn ấm ức hét. Tại sao anh lại ôm lấy tôi? Anh làm gì chứ? Bộ anh định một lần chưa đã sao? Im mồm, Tùng Siêu lớn tiếng, cô mà còn ăn nói bậy bạ nữa, tôi sẽ đập cô vỡ mồm đấy. Muốn đập thì cứ đập đi. Tùng Siêu giận dữ vung tay lên. Nhưng có lẽ vì từ xưa đến giờ, Siêu không hề đánh đàn bà nên chàng lại buông tay xuống. Duy Chân lợi dụng cơ hội, đưa những ngón tay đầy móng sắc của mình lên cào mạnh lên mặt chàng. Bốn vệt máu đỏ hiện lên trên mặt chàng. Siêu giận quá tung trả một cái tát mạnh vào mặt chân. Cô nàng bắt đầu lớn tiếng khóc, không phải chỉ khóc mà còn chửi bới om sòm. Tùng Siêu lấy khăn ra lau mặt, những vết máu bám trên khăn làm Siêu giật mình. Chết rồi, thế này Trúc Vi nhìn thấy thì sao đây? Như để trả lời lời băn khoăn của chàng, cư ba A phòng xịch mở. Mọi người không hẹn nhìn ra Trúc Vi trong chiếc áo ngủ màu trắng đang đứng cửa, mở to mắt nhìn vào. Cả phòng đột ngột yên lặng, kể cả Duy Chân đang khóc cũng phải ngồi ngay người lại. Sự xuất hiện của Vi quá bất ngờ làm ai cũng khó xử. Vi đang ngủ trên lầu, nghe tiếng khóc vội vã chạy xuống, lật đật đến độ quên cả mang dép. Nàng ngơ ngác và đẹp như người trong tranh, Tự Thanh là người đầu tiên ý thức được sự căng thẳng của tình hình, vội bước tới định ngăn chặn. Trúc Vi con lên lầu nhanh lên, ở đây người lớn đang nói chuyện con đừng vào quấy rầy. Nhưng Trúc Vi đã đẩy tay Tự Thanh qua một bên, nàng đi thẳng đến bên Tùng Siêu, nói như mơ. Em biết là anh ở đây cơ mà em đang ngủ nhưng em nghe được tiếng nói của anh vì vậy là em biết anh đến. Trúc Vi lại đưa tay lên, đẩy chiếc khăn mùi xoa trên mặt Siêu qua một bên. Ồ anh bị thương rồi này, đừng cử động nhiều, nó đang dứa máu, coi chừng bị nhiễm trùng đấy, anh cứ ngồi yên đi để em đi lấy thuốc nhé. Và Trúc Vi bỏ Siêu ngồi đó, chạy vội ra ngoài. Duy Chân nghi toảng lưng lại, cô nàng có vẻ thích thú. À thì ra Trúc Vi là cô bé này, Tùng Siêu có vẻ bối rối. Cô Chân, tôi mong là cô đừng nói gì cho Trúc Vi biết hết, đừng để cô ấy buồn, chúng tôi sẵn sàng làm mọi việc giúp đỡ cô. Gocchuyenaudio.com Duy Chân nheo mắt chưa kịp nói gì thì Trúc Vi đã quay trở lại với bông băng, thuốc đỏ. Cô bé vừa lau vết thương cho Siêu vừa nói, anh làm sao thế, anh đã va vào hoa kỳ lân à, hoa kỳ lân là một loại hoa có nhiều gai thế mà anh chẳng để ý gì hết. Ông Tự Thanh sợ Siêu nói thật vội cướp lời. Siêu nó đi trong vườn vấp ngã vào hoa kỳ lân nên bị xước mặt đấy. Ồ Trúc Vi kêu lên, lỗi tại con, cả con đã mang nó vào vườn để hứng xương đấy. Ha ha, Duy Chân đột nhiên cười lớn, tiếng cười chát chúa như hét, mấy người đóng kịch hay quá. Trúc Vi cô nhìn kỹ xem, vết thương ở mặt Siêu kia có phải là vết gai không? Chị là ai vậy? Trúc Vi, Bội Cầm bối rối can thiệp, đây là cô Chân, bạn của tôi đấy. Siêu bị chảy như vậy, tôi thấy tốt nhất là Vi nên mang Siêu lên lầu sức thuốc cho cậu ấy thì hơn. Vâng, Trúc Vi nắm lấy tay Siêu nói chúng ta lên lầu đi anh. Nhưng Chân đã đứng dậy cản trước mặt họ, không được phải ở lại đây. Cô Chân, Tùng Siêu toát mồ hôi nói cô muốn làm gì thì phải nghĩ đến ân đức một chút chứ. Trúc Vi thì kinh ngạc hết nhìn Siêu lại nhìn Chân rồi hỏi. Cô Chân, cô định là gì thế? Duy Chân quay sang Siêu nói, giọng như đanh lại. Anh phải nói cho cô ấy biết tôi là ai. Mấy người đã giết con tim của tôi, thì tôi cũng không để cho mấy người sống yên ổn đâu. Chân dọa, rồi quay sang Trúc Vi Chân tiếp. Siêu không dám nói thì để tôi nói nhé. Vì biết không, tôi là bạn gái của Tùng Siêu đây. Chúng tôi rất thân nhau, thân đến độ ngủ chung một giường, và đã có con, bây giờ Siêu chạy tội. Duy Chân, không hẹn mà Bội Cầm, Tự Thanh và Tùng Siêu cùng hét. Trúc Vi nhìn mọi người, rồi quay lại nhìn Chân. Khuôn mặt ngây thơ của nàng có vẻ ngơ ngác. Chị vừa nói chị là bạn gái của anh Siêu. Tôi nhắc lại, không phải chỉ là bạn gái thường đâu. Chân lớn tiếng nói, suýt tí nữa hắn đã là cha của đứa con trong bụng tôi rồi, nếu mưu đồ của tôi không bị lộ. Trúc Vi có vẻ ngơ ngác hơn. Nàng chau mày nhìn Chân, rồi quay nhìn Siêu. Chị ấy nói gì mà em nghe không hiểu vậy? Tự Thanh bối rối, bước tới định có thể thiệp thì Bội Cầm đã nắm tay chàng giữ lại. Nàng lắc đầu ra giấu cho Tự Thanh để yên. Bấy giờ Tự Thanh nghe Tùng Siêu lên tiếng. Để anh kể hết cho em nghe nhé, trước khi anh quen em, anh đã biết cô Chân này. Bọn anh đã từng cùng nhau khiêu vũ, đi tắm biển và làm những chuyện khác. Tùng Siêu nói một cách lúng túng, anh đã đưa cô ấy ra bãi biển Long Hải, ngủ ở đấy một đêm. Bây giờ cô ấy đến đây, cô ấy bảo là đã có thai, bắt anh phải nhận là cha của đứa bé, Trúc Vi, em có hiểu không? Trúc Vi gật đầu, nhìn Siêu. Nhưng mà đứa bé đó không phải là con của anh, nên anh không nhận. Vì vậy Duy Chân rất giận, cô ấy làm anh bị thương và cả cô Cầm, em hiểu chứ? Ha, ha, Duy Chân cười một cách khó hiểu, không ngờ anh lại dám giải thích rành mạch như vậy. Trúc Vi bước qua nhìn Chân với cái nhìn nghiêm túc, anh Tùng Siêu của tôi không phải là tác giả cái bào thai trong bụng chị chứ? À mà, Duy Chân đảo mắt nhìn Trúc Vi, thái độ của nàng khiến cô ta không thể nói dối, dĩ nhiên là không phải. Vậy thì, Trúc Vi đặt tay lên vai Chân, thật thà, chị yêu anh ấy nhiều lắm không? Thiếu anh ấy chị vẫn sống được chứ? Khỉ thật, hắn là giống gì mà tôi không thể sống khi thiếu hắn? Duy Chân đỏ mặt nói, tôi không hề yêu hắn, hắn chỉ là một tên ngáo thôi. Vậy thì, Trúc Vi thở nhẹ, chị nhường anh ấy cho em đi, chị không cần cơ mà. Gocchuyenaudio.com Trong khi em yêu anh Siêu, em không thể sống thiếu anh ấy được. Duy Chân tròn mắt không dám tin những gì mình nghe thấy. Cô ta ngồi phịch xuống ghế kêu lên, trời đất, trên đời này còn có người ngây thơ như vậy được sao? Trúc Vi vẫn nhẹ nhàng, sao, chị Chân, chị tha thứ cha anh ấy chứ? Chị đã cào anh ấy bị thương như vậy là hả dạ rồi phải không? Duy Chân hỏi ngược lại, thế còn cô cũng tha thứ cho Siêu à? Trúc Vi quay lại nhìn Siêu. Em không hề giận anh ấy, bởi vì anh ấy quen chị trước. Vì vậy, nếu anh ấy có yêu thương chị vì chị đẹp, đó cũng là chuyện tự nhiên. Ngay em là con gái, em cũng thấy chị thật quyến rũ cơ mà. Nàng nói thêm, sau đó anh ấy xa chị, có lẽ tại vì chị không thích yêu anh Siêu. Anh Siêu đã yêu và được yêu, em yêu anh ấy thật lòng, không có gì để giận hay để tha thứ cả. Duy Chân tròn mắt, cô không sợ sau này Siêu thay lòng đổi dạ yêu một người khác ư? Trúc Vi lắc đầu, thái độ thành tín của một kẻ ngoan đạo khi nhắc đến Thượng Đế. Anh ấy sẽ không bao giờ như thế. Và quay sang Siêu, Vi hỏi, sao, anh có thay đổi không? Nếu có thì chắc tại em đã không yêu anh như ý anh muốn. Tùng Siêu cảm thấy đôi mắt ươn ướt, chàng không nói gì hết vì cổ họng như nghẹn lại. Trúc Vi đưa tay sờ lên mặt Siêu có vẻ lo lắng. Anh đau lắm không? Thôi chúng tôi lên lầu đi, em sẽ băng vết thương lại cho anh. Và quay sang Chân, Vi nói. Cảm ơn chị Chân nhé. Chị rất tốt, chị đã nhường anh ấy cho em. Thôi chào chị, và Trúc Vi nắm tay Siêu bước ra ngoài, khép cửa lại. Chợt nhiên căn phòng chìm trong im lặng, màn trình diễn vừa rồi của Trúc Vi ngoài dự đoán của mọi người. Thật lâu Tự Thanh mới lên tiếng. Thật tình mà nói, dù Trúc Vi là con tôi, nhưng chưa bao giờ tôi hiểu được nó. Bội Cầm có vẻ suy nghĩ. Em thì thấy khác, em nghĩ là tất cả chúng ta ở đây đều là những con người bình thường, còn Trúc Vi cô ấy toàn bích như một thiên thần vậy. Nếu không phải như thế thì, Duy Chân chợt buột miệng, một là cô ấy quá thông minh, hai là người ngu xuẩn nhất, chỉ có một trong hai lẽ đó. Bội Cầm suy nghĩ về câu nói của Chân, chị có lý đấy, gian phòng lại chìm trong im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình, Duy Chân thở dài, cô ta có vẻ chán chường, đứng dậy. Thôi bây giờ tôi phải về. Kịch đã diễn xong, quẩy cũng hết mình, tất cả hoài công, vô ích, coi như tôi không đạt được mục đích, tôi là kẻ thất bại một cách nhục nhã. Bội Cầm chợt nắm lấy tay Chân, khoan đã, hãy đợi một chút, còn đợi gì nữa, tất cả đã nhạt nhẽo hết rồi. Có một chuyện còn chưa giải quyết. Bội Cầm nhìn thẳng vào mắt Chân nói, có phải chủ nhân cái bào thai trong bụng cô là anh chàng Trình Kiệt Thủy, chiêu đãi viên hàng không của hãng hàng không không? Duy Chân giật mình, cả Tự Thanh cũng giật mình. Tại sao chị lại biết? Linh tính cho tôi thấy như vậy, Bội Cầm cười nói. Thật ra, có lần cô đã nói về anh chàng đó cho tôi nghe rồi, quên sao? Hắn không chịu nhận là cái chủ bào thai ấy à? Sao không? Duy Chân trợn mắt. Hắn thèm dò dãi chứ lại, nhưng mà hắn đang thất nghiệp, hắn bị Linda đuổi sở, mà tôi thì làm sao có thể lấy một người chồng không có công ăn việc làm chứ? Tôi cũng không thể phá thai. Duy Chân, thế cô có thật tình yêu Trình Kiệt Thụy không? Phần nào thôi, Duy Chân thú nhận, nhưng hắn vô tích sự quá. Lúc này chả có ý nghĩa gì cả. Chuyện đời đâu có đơn giản như vậy, Bội Cầm quay sang ông Tự Thanh, em thấy là na nên gặp anh chàng trẻ tuổi đó. Góc chuyện audio.com, hình như cơ sở quảng cáo của anh cũng đang cần người phải không? Sao ta không nhận hắn vào? Em nghĩ có lẽ hắn lo việc ngoại giao cũng khá đấy. Tự Thanh chau mày nhìn Cầm, có lẽ em nói đúng. Anh cần tuyển dụng hắn cũng nên. Duy Chân nghi ngờ nhìn hai người. Có thật là quý vị sử dụng anh ấy không? Mai sáng, cô bảo hắn đến văn phòng gặp tôi. Tự Thanh nói với Chân một cách khẳng định, nhưng mà phải nhắc hắn muốn làm việc lâu dài với tôi, không nên làm chuyện lăng nhăng nữa đấy. Duy Chân thật sự xúc động. Cô ta cắn nhẹ môi rồi đột nhiên hòa lên khóc. Cô ta khóc một cách ngon lành. Nhìn thái độ của cô, ai cũng biết cô đang ăn năn, hối hận về những việc mình đã làm. Duy Chân ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nước mắt. Tôi đã làm một việc bậy quá, phải không? Bội Cầm nói như vỗ về. Mỗi người chúng ta nhiều lúc như vậy, của làm những chuyện không tính trước. Và lại, với Chân, hoàn cảnh đã đẩy cô vào chân tường, nên những gì cô làm vừa rồi có thể thông cảm được. Thôi khuya rồi, cô cũng nên về nghỉ, để tôi gọi tài xế đưa cô về nhà nhé. Duy Chân gật đầu, vài phút sau, Chân đã ra khỏi nhà. Tùng Siêu và Trúc Vi thì ở trên lầu. Trong thư phòng chỉ còn lại Bội Cầm và Tự Thanh. Họ cùng đứng bên nhau nhìn ra ngoài song cửa. Sau một buổi tối căng thẳng, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Bầu trời đang sáng dần, Tự Thanh vòng tay qua ôm lấy Cầm. Em có biết là em có một khuyết điểm lớn lắm không? Gì thế, em quá thông minh, nhạy bén, Tự Thanh nói và nghĩ đến phương cách mà Cầm đã dùng để lật tẩy Chân. Với những người như em, đàn ông chúng anh phải đề cao cảnh giác, có lẽ anh nên giao vai trò luật sư của anh lại cho em đảm nhận. Bội Cầm tựa đầu vào vai Tự Thanh cười. Còn gì nữa không? Còn chứ, nhưng mà như em nói, khi ta yêu một người nào đó, ta nên yêu cả khuyết điểm của họ, vì vậy anh không nói nữa. Nắng đã bắt đầu xuất hiện, những tia nắng đầu tiên đáp xuống hàng chậu kim tràn hoa trên bệ cửa. Tự Thanh nhìn ra chợt giựt mình, ủa, ai đã mang hết những chậu kim ngũ thảo đi đâu rồi? Chỉ còn để lại kim tràn hoa thôi. Em đấy, Bội Cầm nói, hai loại hoa này để gần nhau coi đối chọi nhau quá, nên em dẹp bớt một loại. Nhưng em biết kim tràn hoa có ý nghĩa gì không? Biết chứ, nó có nghĩa là biệt ly. Thế em không tin dị đoan à? Anh nghĩ là đặt thêm kim ngũ thảo bên cạnh thì mọi sự tốt lành ư? Đúng rồi, để hai thứ cạnh nhau sẽ có nghĩa là giã biệt sự cao ngạo. Bội Cầm nhìn, chỉ để kim tràn hoa thôi, ý nghĩa sẽ hay hơn. Nghĩa thế nào? Nếu ta để một hàng chậu chen chúc san sát vào nhau, nó sẽ có nghĩa là thế này, giã biệt sự biệt ly. Giã biệt sự biệt ly. Nói khác, không còn chia tay hay giã từ gì nữa cả. Tự Thanh kinh ngạc nhìn Cầm. Đấy, em lại có khuyết đi ểm. Em thông minh quá, anh đã hứa là sẽ yêu luôn khuyết điểm của em cơ em à. Tự Thanh lại ôm chầm lấy Bội Cầm, hôn như mưa lên mắt, lên môi nàng. Cả hai đắm chìm trong cơn mê hạnh phúc. Nắng đã lên cao, nắng ban mai chiếu sáng những cánh hoa còn ngậm sương đêm, làm cho chúng lung linh và rực rỡ hẳn lên. Nắng tràn vào thư phòng, nắng nhảy múa trên tường, nắng lấp lánh trong mắt của Tự Thanh và Bội Cầm. Trong cái lâng lâng nhẹ nhàng của niềm vui sướng, Bội Cầm mỉm cười khi ý nghĩ này chợt xuất hiện trong đầu, hạnh phúc là điều có thật và tình yêu chân chính sau bao nhiêu sóng gió vẫn không có gì ngăn cách nổi, dù có hơi muộn màng. Hết, cách chương.